Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255. Chiến lược cùng chiến thuật. So với Hàn Thanh Văn cùng bạn học của hắn, nhóm những người qua đường này quần chúng, Vương Trạch vị trí anime trong đám thì lại cứng hạch rất nhiều. Manh Chiến tuyên bố không bao lâu, vừa liệt kê ra dự thi nhân vật danh sách thời điểm, trong đám cũng đã bắt đầu lập ra kế hoạch tác chiến. Thứ ba Thiên Ma Vương, A còng toàn thể thành viên, tình yêu chân thành phiếu đại gia cần phải giữ lại. Cái này là muốn ở cuối cùng quyết chiến thời điểm mới dùng. Không cần loạn ném a. Tô Hàng viện dưỡng lão, chúng ta muốn làm sao ném a? Nữ sinh là Điền Thiên Ái, nam sinh Phùng Chiết Mộ. A-A-T-Z-E-Y. Đúng, có điều cũng đến xem phân tổ. Nếu như âm nhạc thiếu nữ, nhân vật đối đầu, chúng ta liền phải hỗ trợ ném ném đối lập nhược phía bên kia. Có điều tận lực không muốn sớm dùng tình yêu chân thành phiếu. Ra điêu người không chết. Phía ta bên này liên hệ một hồi. Olympus kỵ sĩ, fan nữ. Các nàng nghĩ ném chính mình vai nam chính, nhưng người mình mấy tương đối ít. Chúng ta có thể liên hợp một hồi các nàng, làm cho các nàng đem nữ tính nhân vật tình yêu chân thành phiếu để cho Điền Thiên Ái. Thẳng thắn cương nghị, khe nằm, thông minh a. Thứ ba Thiên Ma Vương, sơ tuyển thời điểm phòng trừng chúng ta tùy tiện ném ném là được. Đến chính thức bỏ phiếu thời điểm, đại gia có thể tận lực kéo một điểm có tài khoản bằng hữu thân thích lại đây bỏ phiếu. Nhìn thấy trong đám đối thoại, Vương Trạch có chút kích động. Bọn họ đến tuổi này khá lớn dân công sở so với âm nhạc thiếu nữ, đối với văn học cổ điển xã Seri, loại này hàm xúc biểu đạt càng yêu ái. Vì lẽ đó lần này Manh Chiến quyết định chống đỡ văn học cổ điển xã Seri. Bọn họ nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn thấy Điền Thiên Ái cùng Phùng Chiết Mộ hai cái nhân vật chính song song lên ngôi. Có thể nhường anime bên trong không cùng nhau hai người đoàn tụ. Căn cứ Manh Chiến quy tắc, trong đám rất nhanh sẽ có một chút cơ bản tác chiến phương châm cùng kế hoạch tác chiến. Đầu tiên tự nhiên là tình yêu chân thành phiếu sử dụng. Hết thảy mọi người giữ lại tình yêu chân thành phiếu. Đến nhân vật cùng với những cái khác nhân khí nhân vật so đấu thời điểm lại dùng. Thậm chí trong đám trả lại truyền bảng, đăng ký mỗi người tình yêu chân thành phiếu sử dụng tình huống. Tiếp theo, chính là liên hợp một ít cùng tác phẩm không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ cái khác tác phẩm fan. Tỷ như, Olympus kỵ sĩ, chính là một bộ thiếu nữ hướng về tác phẩm, bên trong nam tính nhân vật hung hăng. Fan lấy nữ tính làm chủ, các nàng đối với nữ tính nhân khí nhân vật không cái gì chấp niệm. Nữ tính tình yêu chân thành phiếu sẽ không có mục tiêu. Liền, trong đám có quan hệ người liền lung lạc đối phương có ảnh hưởng lực fan. Đạt thành hợp tác, lần thứ hai, nhưng là chiến thuật tính bỏ phiếu sử dụng. Những người ái mộ không phải làm chỉ quan tâm có chính mình tác phẩm bỏ phiếu. Cũng có thể quan tâm một hồi các đối thủ cạnh tranh bỏ phiếu. Tỷ như, âm nhạc thiếu nữ, bên trong, Tiểu Duy cùng Tiểu Linh là nhân khí cao nhất hai cái nhân vật. Ba người khác thì lại hơi kém một chút. Như vậy, văn học cổ điển xã Seri, fan hy vọng nhất nhìn thấy chính là hai cái này cao nhân khí nhân vật bị cái khác tác phẩm nhân vật đào thải, nếu như có cơ hội. Bọn họ thậm chí sẽ đem tình yêu chân thành phiếu dùng đến các nàng ở trên người đối thủ. Cuối cùng, chính là lôi kéo được gọi là tán phiếu, cái khác người sử dụng. Cũng không phải hết thảy mọi người như Vương Trạch cùng quần hữu như thế nóng lòng với Manh Chiến. Rất nhiều chỉ là đơn thuần quan tâm, thậm chí đều chưa từng xem hết thảy tác phẩm, cũng không có sáng tỏ bỏ phiếu mục tiêu. Bọn họ bỏ phiếu rất nhiều lúc chỉ là vì khen thưởng. Những người này kỳ thực mới là đại đa số, mà tranh thủ làm hết sức nhiều tán phiếu, cũng là tác chiến trọng yếu một hoàn. Đương nhiên, Vương Trạch bọn họ có thể nghĩ đến. Cái khác tác phẩm fan như thế nào sẽ không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, ở lần thứ nhất sơ tuyển trước, các, mỗi cái, nhà fan bát tiên quá hải, từng người hiện ra ngơ cả ngẩn thông đến tranh thủ bỏ phiếu. Tỷ như sẽ chế tác video liền chế tác tiếp ứng biên tập, sẽ viết văn chương liền viết trường thiên cảm ngộ, còn có càng nhiều cùng người, đồng nhân, ảnh hội họa tuyên truyền. Mỗi cái tác phẩm tia ba cùng Weibo đề tài dưới cũng tất cả đều là có quan hệ manh chiến thảo luận. Cùng tuyên truyền, bởi hoa hạ thực tên chứng thực làm được rất nghiêm ngặt. Một người trên lý thuyết chỉ có một cái sơ âm video võng tài khoản. Vì lẽ đó một bộ tác phẩm nhân vật chỉ dựa vào những kia fan muốn bộc lộ tài năng vẫn là không quá. Hiện thực, tranh thủ người qua đường bỏ phiếu mới là vương đạo. Này dẫn đến sơ âm video võng ở xây dựng trạm nhiều năm sau lại một lần nữa xuất hiện đăng ký đỉnh cao. Ở ngăn ngắn nửa tháng làm nóng bên trong liền tăng trưởng vượt qua 70 vạn người sử dụng. Một ít trước không có đăng ký người cũng đều vì bỏ phiếu hoặc là người khác khuyến dụ mà tiến hành chứng thực. Sơ âm video võng chủ biên Lưu Tuyết Nham nhìn thấy tình huống này mới thật sự hiểu Từ Duệ sở dĩ phải phí nhiều hoảng hốt khai triển cái này, không ý nghĩa gì, manh. Chiến nguyên nhân, manh chiến so với bình thường hoạt động, khán giả tham dự độ cùng tham dự nhiệt tình càng cao hơn. Loại này nhiệt tình sẽ chuyển hóa thành vô cùng tốt tuyên truyền. Nhường càng nhiều người biết tác phẩm, biết sơ âm video võng, tỉ như văn học cổ điển xã series. Cứ việc bộ tác phẩm này hoàn thành huyễn điện anime ở hàng năm anime bình chọn lên lần thứ nhất đài mãn quán, nhưng rất nhiều người vẫn là sẽ bởi vì đề tài hoặc là cố hữu ấn tượng các loại nguyên nhân không có quan sát qua, nhưng trải qua những người ái mộ tuyên truyền, có mấy người sẽ thử nghiệm tiếp xúc bộ tác phẩm này, cũng cuối cùng yêu nó. Đây đối với tác phẩm là vô cùng tốt. Cho tới trang web tuyên truyền liền càng rõ ràng. Trước tiên không nói những kia nhường cha mẹ chính mình ra ra nãi nãi đăng ký trang web xin vào phiếu người, chỉ là ở giữa bằng hữu tuyên truyền liền để trang web tăng trưởng hứa nhiều người dùng. Bây giờ sơ âm video võng cũng không lại chỉ là mới bắt đầu cái kia chỉ có anime liên quan trang web, càng nhiều nguyên hóa nội dung cũng đầy đủ hấp dẫn bình thường khán giả, cũng cuối cùng đem lưu lại chuyển hóa thành trả tiền người sử dụng. Chuyện đến nước này, chỉ cần hơi hơi đối với nghiệp nội có chút nhận thức người, cũng đã có thể nhìn ra Từ Duệ ý đồ, đồng thời vì hắn nước cờ này cảm thấy thán phục, bởi sơ âm video võng sức ảnh hưởng cùng trước tiên phát ưu thế. Cái khác trang web nếu như muốn làm tương tự hoạt động, thế tất sẽ bị đánh tới thuận gió nhãn mác. Hơn nữa, ở một cái không chính hiệu trang web để cho mình nhân vật biến thành người khí thứ nhất lại có ý nghĩa gì? Trung tuần tháng 9, vòng thứ nhất bỏ phiếu bắt đầu. Hơn 1.000 cái nhân vật bị chia làm mấy tổ tiến hành bỏ phiếu. Mỗi một tổ 32 vị trí đầu sẽ ra biên. Tiến hành đến tiếp sau bỏ phiếu, mọi người kinh ngạc phát hiện, này góc, sừng. Israel đồng hồ thực sự quá tỉ mỉ, chỉ cần là anime bên trong từng xuất hiện, có phối âm nhân vật, đều ở tên này đơn lên, bao quát một ít đại gia căn bản không có chú ý tới người đi đường nhân vật. Đang thán phục với sơ âm video võng chi tiết nhỏ thời điểm, mọi người cũng cảm nhận được khai quật tác phẩm chi tiết nhỏ lạc thú. Ở ngăn ngắn một ngày bên trong, các, mỗi cái, diễn đàn lớn, Weibo, QQ trong đám cũng đang thảo luận có quan hệ manh chiến sự tình. Các loại kéo phiếu kéo dài không ngừng, bỏ phiếu cũng thập phần kịch liệt. Ở sơ tuyển giai đoạn, fan có tác chiến sắp xếp tác phẩm hầu như không quá dùng bận tâm, nhưng cũng không phải liền hoàn toàn mặc kệ. Rất nhiều đám fan đều lựa chọn ẩn giấu số phiếu thao tác. cũng chính là không hề ở sơ tuyển giai đoạn liền đem chính mình toàn bộ thực lực lấy ra, mà là vừa vặn duy trì có thể ra biên trung du trình độ. Như vậy một mặt có thể mê hoặc đối thủ, để cho sai lầm phòng trừng bộ tác phẩm này bỏ phiếu tiềm lực. Mặt khác, cũng có thể nhường phân tổ sắp xếp đến đối lập yếu kém rõ rệt, ít lưu ý đối thủ. Duy được lực, tận tới đêm khuya, bỏ phiếu mới cuối cùng kết thúc, mà căn cứ Lưu Tuyết Nham bên này bắt được số liệu. Ngày hôm nay một ngày viếng thăm lượng vượt qua chúc Tết lễ thời kỳ phong giá trị, đạt đến 40 triệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục